Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Sở Mộ Vân tỉnh lại thời điểm, hắn là nản lòng thoái chí không có chết, cũng là ăn sao có thể sẽ. Bướng bỉnh đãi ở thần chi lĩnh vực, sớm đã không phải vì bảo hộ thế giới này, mà là vì bảo hộ hắn. Mà hiện tại hắn không cần hắn, nhưng dù vậy, hắn cũng vẫn là đến sống sót, chỉ cần nghĩ đến này trong thế giới có hắn. Như vậy Sở Mộ Vân liền sẽ nghĩa vô phản cố canh giữ ở kia phiến không vội bên trong. Hắn dưỡng hảo thân thể, muốn đi vào thần chi lĩnh vực thời điểm, mới phát hiện chính mình không có biện pháp đi vào. Cái này cầm tù hắn 100 triệu năm, đã là hóa thành thâm trầm nhất sợ hãi nhà giam thế nhưng buông hắn ra. Thật lớn mừng như điên cơ hồ hướng hôn Sở Mộ Vân đầu óc, làm hắn trong đầu chỉ còn lại có một cái năm đầu, đi tìm Dạ Kiếm Hàn, đi nói cho hắn, lúc này đây bọn họ có thể ở bên nhau. Đáng tiếc, tới rồi phàm giới, hắn tìm không thấy Dạ Kiếm Hàn mới rốt cuộc bình tĩnh lại. Phía trước phía sau tưởng tượng, còn có cái gì là không rõ. Không phải kia nhà giam buông hắn ra, mà là bởi vì có người thay thế được hắn. Không phải thần chi lĩnh vực cho hắn tự do, mà là Dạ Kiếm Hàn dùng chính mình tới đổi lấy hắn tự do. Sở Mộ Vân về tới thần chi lĩnh vực, muốn cùng Dạ Kiếm Hàn thấy thượng một mặt. Nhưng là, hắn khô thủ mấy trăm năm, hắn đều không có ra tới. Sở Mộ Vân chưa từ bỏ ý định, hắn vẫn luôn mà chờ, hắn đi ra một cái nhà giam rồi lại đi vào một cái khác nhà giam. Mà cái này nhà giam lại là chính hắn cho chính mình thiết hạ, che kín cành mận gai cùng lưỡi dao sắc bén, đãi ở trong đó liền bị thứ thương tích đầy mình. Thật sự không biết thủ rốt cuộc có bao nhiêu lâu, Sở Mộ Vân rốt cuộc gặp được hắn. Một cái hoàn toàn xa lạ Dạ Kiếm Hàn, hắn đứng ở chỗ cao, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, tầm mắt lạnh nhạt, không hề cảm tình. Sở Mộ Vân trong lòng lạnh lùng, nhẹ giọng kêu, "A Hàn." Dạ Kiếm Hàn bình tĩnh mà nhìn hắn, dùng bình tĩnh đã có chút đáng sợ thanh âm nói. Hắn đã chết, Sở Mộ Vân quanh thân đều bị xương lạnh vờn quanh, đó là làm da thịt đều ở chấn động đáng sợ độ ấm. Sao có thể, người này không phải... Dạ Kiếm Hàn nói, ngươi biết ta nói chính là có ý tứ gì, nơi này không phải lãnh địa của ngươi sao, muốn tiến vào làm sao có thể có tự ái, hắn ái ngươi, tự nhiên là không đủ tư cách, phía trước thất bại 5 lần, ngươi không phải nhất rõ ràng sao. Hiện giờ ta kế thừa ngươi, duy nhất nguyên nhân đó là, ta không yêu ngươi. Nói xong này một phen lời nói, Dạ Kiếm Hàn xoay người rời đi, hắn đi ra thần chi lĩnh vực, cũng không phải vì thấy hắn. Mà là bởi vì phàm giới có dị thú buông xuống, kia dị thú năng lực quá cường, siêu thoát hậu thế giới phía trên, là không nên tồn tại. Sở Mộ Vân lại căn bản quản không được những cái đó. Kỳ thật, thủ tại chỗ này 5 năm tháng tháng, hắn đã sớm biết, chỉ là không nghĩ đi đối mặt. Nhưng thành như Dạ Kiếm Hàn lời nói, có ai so với hắn càng hiểu biết. Dưỡng dục hắn 5 thế, mỗi một lần Sở Mộ Vân đều ôm may mắn tâm lý. Nghĩ hắn có lẽ có thể đi vào thần chi lĩnh vực, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Không phải năng lực không đủ, mà là thần vô tư ái. Nhưng lúc này đây, Dạ Kiếm Hàn đi vào, chỉ thuyết minh hắn thật là không yêu chính mình. Sở Mộ Vân trước nay chưa từng có mà ý thức được, hắn mất đi hắn, vĩnh viễn mất đi. Rốt cuộc được đến khát vọng đã lâu tự do, nhưng Sở Mộ Vân lại mất đi ở tự do trung sinh tồn động lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Mộ Vân rời đi nơi này, đi xuống phàm giới, giống như cái xác không hồn mà sống không biết nhiều ít cái năm tháng. Thẳng đến ngày nọ hắn rơi vào một cái vực sâu, phát hiện một cái kề bên tử vong tiểu thú. Hoặc là không nên kêu nó tiểu thú, nó hình thể khổng lồ, giống tòa tiểu sơn giống nhau, da lông nên là nhung nhung, chính là lại bởi vì dính vết máu mà có vẻ dị thường chật vật. Mà Sở Mộ Vân sở dĩ sẽ nói nó là cái tiểu thú, là bởi vì nó đang đứng ở ấu niên kỳ. Đổi thành nhân tộc, nó ước chừng chỉ là cái 1-2 tuổi tiểu anh đồng. Như vậy tiểu, lại có được như vậy lực lượng cường đại. Sở Mộ Vân nhớ ra rồi, này đó là Dạ Kiếm Hàn hạ giới trừng trị kia chỉ dị thú sao. Nhưng vào lúc này, này khổng lồ tiểu gia hỏa mở bừng mắt, một đôi mắt to ngập nước mà, mờ mịt bất lực nhìn Sở Mộ Vân. Sở Mộ Vân bỗng nhiên đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn con người hơi lóe, thanh âm nhu hoãn, nhưng lại bởi vì lâu lắm không nói chuyện mà mang theo ti khàn khàn cùng khô khốc. Đừng sợ, ta tới giúp ngươi. Sở Mộ Vân cứu này chỉ tiểu thú, tuy rằng thực sự phí chút sức lực, nhưng cũng may hắn không phải thần, lại cũng vẫn là thần, nên có lực lượng cũng không sẽ bởi vì rời đi thần chi lĩnh vực mà biến mất. Sở Mộ Vân dưỡng cái này tiểu gia hỏa, tâm tình đến là rộng rãi chút. Này tiểu thú ngây thơ hồn nhiên, tựa hồ năng lực cùng trí tuệ thành ngược lại sinh trường, càng là cường đại, càng là đơn thuần. Sở Mộ Vân có nghĩ thầm nhiều dạy hắn một ít đồ vật, đáng tiếc hắn là thật học không được. Từ nào đó góc độ tới nói, Sở Mộ Vân là thật sẽ không dưỡng hài tử, từ Mạc Cửu Thiều bắt đầu, đến Dạ Kiếm Hàn kết thúc, bọn họ đều quá thông minh, một điểm liền thấu, cuối cùng thành tựu kỳ thật cùng Sở Mộ Vân quan hệ không lớn. Nếu là không có hắn, đổi thành cung cấp thư tịch, bọn họ cũng có thể đạt được thần lực lượng, lại còn có sẽ không bởi vì yêu một người mà không ngừng chịu tra tấn. Đáng tiếc Sở Mộ Vân ý thức được điểm này như thời điểm đã quá muộn. Hắn đã phạm sai lầm, mà thế giới cũng không thuốc hối hận. Sở Mộ Vân nhìn xem này lông tóc hồi phục ánh sáng, tinh thần phấn chấn tiểu thú, cười nói. Về sau ngươi liền kêu Linh đi, hắn hơi hơi thở dài một hơi, hoãn thanh nói. Chúng ta cùng nhau, bắt đầu từ con số không? Tiểu thú cũng không quá minh bạch lời này ý tứ, chỉ là thân cận lên mặt đầu cùng hắn. Trong núi vô năm tháng, Sở Mộ Vân sống được lang thang không có mục tiêu, nhưng này tiểu thú lại ở từng ngày lớn lên. Khó trách Dạ Kiếm Hàn sẽ vì nó hạ giới, tiểu gia hỏa này thật sự lực lượng phi phàm, còn đứa bé kỳ, liền đã có hủy thiên diệt địa thật lớn năng lực, cũng may mắn nó tâm tính đơn thuần, nếu là có chút ghê tởm, chỉ sợ thế giới này đều sẽ nghiêng trời lệch đất. Này thật là không nên tồn tại với thế giới này, chính là nó lại ra đời. Sở Mộ Vân tỉnh lại thần tới, bắt đầu lo lắng nó tương lai. Chiếu như vậy phát triển đi xuống, qua không bao lâu Dạ Kiếm Hàn liền sẽ phát hiện, đến lúc đó vô cùng có khả năng sẽ đem này mạt sát. Sở Mộ Vân không muốn nó chết, cho nên bắt đầu nghĩ cách. Mấy năm qua đi, rốt cuộc làm Sở Mộ Vân cân nhắc ra một cái biện pháp. Nếu thế giới này không thích hợp nó, vậy đổi một cái thế giới đi. Đổi một cái càng cường đại hơn, có thể bao dung hạ nó thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Mộ Vân chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vứt bỏ thần thân phận, rời đi thần chi lĩnh vực, vòng đi vòng lại mấy trăm năm, thế nhưng lại bắt đầu phác họa thế giới mới. Nhưng lần này, hắn sẽ không nhậm này trói buộc, lúc này đây thế giới sẽ là một cái tự mình, không cần thần thế giới. Công việc lu bù lên lúc sau, Sở Mộ Vân thế nhưng không hề miên man suy nghĩ. Dị thú linh là cái ngoan bảo bảo, mỗi ngày thành thành thật thật mà tìm ăn, thành thành thật thật mà lớn lên, ở trong sơn cốc cõng tiểu sư tử phi, khiêng tiểu lão hồ nhảy, cuối cùng còn cùng tiểu ưng cùng nhau nhiều lần ai phi đến mau. Tuy rằng tiểu ưng giống như có chút sợ hắn, linh mãn sơn cốc nhảy bắn, thẳng đến ngày nọ phát hiện một cái thực dọa người đồ vật. Sở Mộ Vân phát hiện này tiểu thú xúc ở trong sân nửa tháng lúc sau, mới hỏi nói. Làm sao vậy? Linh kia tiểu sơn giống nhau thân thể run a run, mắt to nước mắt lưng tròng. Đụng tới cái kia đại phôi đàn, Sở Mộ Vân trái tim đột nhiên nhảy dựng, sẽ bị Linh Linh sợ hãi, chỉ có Dạ Kiếm Hàn. Cách chương.